Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 678, súng kỹ thuật ma thuật Alex, góc truyện audio.com, độ bền và khả năng phòng thủ của găng tay nhanh nhẹn kém đến mức khó có thể tin rằng nó là vật phẩm huyền thoại. Reed nghĩ rằng mình đã dẫm phải phân rồi, chưa kể, nó chỉ có một thuộc tính nên nó có vẻ giống như một món giáp vậy. Pacma đã thực sự làm ra cái này à? Nhìn lại thì các tác phẩm của Pacma mà Reed đã được nhìn thấy thì không tuyệt vời cho lắm. Các vật phẩm mà Reed hiện tại sản xuất ra bây giờ thường tốt hơn. Nhưng Reed chưa bao giờ hoài nghi về khả năng của Pacma cả. Những vật phẩm của Pacma mà Reed đã thấy trước giờ vốn được sản xuất ra từ trước khi ông ấy đạt đến đỉnh cao của mình. Chúng là những vật phẩm mà Pacma đã làm ra trong quá trình phát triển của mình. Reed tin rằng những món đồ mà Pacma làm trong thời kỳ đỉnh cao của mình sẽ rất tuyệt vời. Và thời gian Pacma ở trên quần đảo Behen là vào những năm cuối đời của ông ta. Đó là khi ông ta đang ở đỉnh cao phong độ, tuy nhiên, hãy nhìn găng tay nhanh nhẹn Alex mà xem. Thật không thể tin được rằng Pacma trong thời kỳ đỉnh cao của mình đã làm ra cái này. Khả năng rèn của ông ta đã bị suy yếu sau khi lập giao ước với Bao à. Sự nghi ngờ đã nảy sinh, nhưng những hoài nghi đó đã sụp đổ nhanh chóng. Hả, ba lần, Reed nhận ra một thuộc tính của găng tay nhanh nhẹn Alex và mắt cậu phải mở to. Đó là biểu hiện của một người đã nhìn thấy một thứ đáng ra không tồn tại ở thế giới này. Chà, tốc độ tấn công không phải tăng gấp đôi mà là gấp ba à. Nó thậm chí còn không phải là tăng theo tỷ lệ nữa. Đúng vậy, găng tay nhanh nhẹn Alex là một vật phẩm bá đạo giúp tăng tốc độ đánh lên ba lần. Nó có thể đạt tổng sát thương dự kiến cao hơn nhiều so với 5 đòn liên tiếp của găng tay thánh quang. À không, không phải vậy. Găng tay nhanh nhẹn Alex đã tuyên bố rõ ràng rằng thuộc tính này áp dụng cho các đòn đánh thường. Nó có nghĩa là các đòn tấn công cơ bản, tốc độ đánh tăng gấp 3 chỉ áp dụng cho trường hợp này mà thôi. Nó hoàn toàn khác với găng tay thánh quang có 5 đòn liên tiếp có thể áp dụng được cho bất cứ thứ gì. Trước khi tạo ra thanh kiếm giác ngộ thì mình thấy cái này không tốt lắm. Hầu hết người chơi phụ thuộc vào các kỹ năng hơn là các đòn tấn công cơ bản. Đương nhiên là sát thương kỹ năng cao gấp mấy lần sát thương bình thường. Reed cũng vậy, có khi cậu còn hơn thế nữa. Reed có kiếm pháp Pacma, huyền thoại với sức tấn công cao nhất và vũ khí chính của cậu ấy là phế phẩm, giúp tăng sát thương kỹ năng. Điều quan trọng đối với cậu ấy luôn là sát thương kỹ năng. Cậu ấy không quan tâm đến các đòn đánh thường. Tuy nhiên, câu chuyện đó đã thay đổi khi cậu tạo ra thanh kiếm giác ngộ. Những ngọn lửa màu đen gắn trên thanh kiếm giác ngộ đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với các kỹ năng chủ động thông thường và thậm chí nó cũng được kích hoạt bằng các đòn tấn công thường nữa. Reed muốn ngọn lửa đen được thường xuyên kích hoạt, cậu ấy muốn kích hoạt ngọn lửa đen bằng cách ra đòn tấn công thường xuyên hơn. Có được găng tay nhanh nhẹn giúp tăng tốc độ tấn công lên gấp 3 lần vào thời điểm này là hoàn toàn may mắn. Hờ hờ hờ, Reed phá lên cười, chân cậu hơi thả lỏng. Cậu đã hạnh phúc đến mức không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cậu rất vui vì đã có được găng tay nhanh nhẹn ngay sau khi chế tạo ra thanh kiếm giác ngộ có sát thương cơ bản mạnh nhất. Reed cảm thấy như cậu là nhân vật chính của thế giới vậy. Làm sao mà, góc truyện audio.com, mình có thể may mắn như vậy. Hừm, Reed đang lẩm bẩm thì đột ngột dừng lại. Cậu ấy rất ít khi có cơ hội để nói những lời này nên cậu đã cảm thấy rất lạ. Đừng nói đây là ngày tận thế nhé. Niềm vui và sự nghi ngờ mà Reed cảm thấy là tương đương với nhau. Cậu đã véo má nhiều lần vì nghĩ đây có thể là mơ. Nhưng may mắn thay, đó là sự thật, tí nữa đi mua vé số xem sao. Reed đã rất lo lắng, cậu vuốt ve găng tay nhanh nhẹn màu cam với ánh mắt mãn nguyện. Ngay cả màu sắc cũng đẹp nữa. Móc lửng, găng tay màu cam là gì? Nếu Reed là một người có giác quan bình thường thì cậu ấy sẽ không thích nó chút nào. Nhưng may mắn thay, cậu ấy lại là người không bình thường và cậu ấy rất thích đôi găng tay màu cam. Mình cần phải liên tục tháo rời và lắp ráp nó để nâng cao độ hiểu biết lên 100% và thử làm phiên bản sản xuất hàng loạt xem sao. Cậu ấy đã quyết định sản xuất hàng loạt áo choàng Lantia và giao chúng cho Vương quốc mắt quỷ rồi. Số lượng vật phẩm cậu cần để sản xuất hàng loạt đã ngày càng tăng khiến Reed cảm thấy tự hào. Cậu ấy cất găng tay vào hành trang và rút vũ khí kỹ thuật ma thuật ra sau đó. Đúng là, nó có đạt xếp hạng hàng đầu như găng tay không? Reed lắc đầu, vấn đề là găng tay nhanh nhẹn quá tốt, mình không thể mong đợi một khoản lợi nhuận lớn đến từ hai vật phẩm liên tiếp được. Đúng thế, chuyện thường là như thế. Hầu hết các con boss có khả năng chỉ rơi ra một vật phẩm tốt mà thôi. Ví dụ, nếu một vật phẩm huyền thoại bị rơi thì những vật phẩm còn lại có thể là độc nhất hoặc thấp hơn. Với Bilio cũng vậy, bà ta chỉ đánh rơi một món đồ có xếp hạng thần thoại. Tất nhiên, cũng không chắc chắn rằng một vật phẩm chính sẽ rơi ra nữa. Có 99% khả năng nó rơi ra thật nhưng Grid có khả năng lại nằm trong số 1% cơ hội còn lại. Găng tay nhanh nhẹn có xếp hạng huyền thoại vì vậy vũ khí ma thuật còn lại phải là độc nhất hoặc thấp hơn. Và nó đã giống như Grid tiên đoán. Chà, chỉ đúng một nửa mà thôi. Đúng vậy, đó là một nửa những gì cậu ấy đã mong đợi. Đang quan sát mục tiêu bằng con mắt của thợ rèn huyền thoại. Đóng ngoặc vuông, nếu vật phẩm có một tính năng ẩn, nó sẽ được tìm thấy. Đóng ngoặc vuông, tinh tinh tương đương, súng kỹ thuật ma thuật Alex sản xuất bởi Pacma. Hạng, độc nhất tăng trưởng. Độ bền, 599/1. 260 chế độ súng lục. Sức tấn công, 870. Tỷ lệ thanh lọc mana, cộng 60%. Nếu bạn bắn chúng cùng một mục tiêu 5 lần có 20% khả năng gây ra trạng thái bất thường. Chế độ súng trường, sức tấn công, 1,416, tỷ lệ thanh lọc mana, trừ 15%, tốc độ bắn, trừ 20%, chế độ lưỡi lê, sức tấn công, 1,067, sát thương đâm cộng 50%, thêm sát thương mỗi khi đạt được một combo, có thể sử dụng kỹ năng thông thạo kiếm thuật, chế độ bắn tỉa, sức tấn công, chết ngay lập tức, thời gian ngắm, 10 giây đến 2 phút tùy thuộc vào khoảng cách. Thời gian hồi chiêu, 1 giờ, chỉ có thể chuyển đổi chế độ một lần sau mỗi 4 giây. Một lưỡi lê kỹ thuật kỳ diệu được chế tạo bởi thợ rèn huyền thoại và cũng là kẻ giáo ước với bao Pacma. Pacma đã lấy cảm hứng từ Maipel và đã chế tạo ra một lưỡi lê có khả năng biến hình thành một khẩu súng bắn tỉa. Đây là điều mà không một nghệ nhân người lùn nào có thể làm được. Đây là một tác phẩm sẽ khiến những người lùn phải mê hoặc. Điều kiện sử dụng, kẻ diệt quỷ, trọng lượng, 3.050, đó là xếp hạng độc nhất phải không? Xếp hạng là đúng như cậu ấy mong. Góc truyện audio.com, đời, nhưng nó là một vật phẩm tăng trưởng. Nó là phiên bản cao cấp hơn của súng kỹ thuật ma thuật mà Yura đang sử dụng. Móc lửng, nó cũng mạnh hơn nhiều lần nữa. Một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt Reed khi cậu nhận được hai chiến lợi phẩm liên tiếp. Được đấy, mình sẽ đưa cái này cho Yura. Reed thậm chí còn không nghĩ đến việc sử dụng nó. Cậu đã quá hiểu việc cày kinh nghiệm cho một vật phẩm tăng trưởng là khó khăn và vất vả như thế nào. Ôi, cái kinh nghiệm vật phẩm chết tiệt này. Banner đang cày kinh nghiệm cho một cặp diều tăng trưởng, và anh ta phàn nàn sau khi đột kích xong một con boss đặc biệt. Các thành viên chơi đồ mạnh an ủi anh ta. Kinh nghiệm của một vật phẩm không dễ dàng để tăng lên đâu. Cho dù cày cả ngày đêm thì vẫn sẽ mất ít nhất 2 tuần để nâng một vật phẩm lên xếp hạng hiếm. Có thể mất vài tháng để tăng lên xếp hạng độc nhất và mất nhiều năm để tăng lên xếp hạng huyền thoại đấy. Gần đây, loại vật phẩm tăng trưởng đã trở thành một xu hướng trong số những ranker hàng đầu. Đó là vì sau cấp độ 300, các con boss đã rơi ra các vật phẩm tăng trưởng và tiềm năng của chúng là rất bùng nổ. Đó dường như là một thông điệp để nhắc nhở người chơi sẵn sàng đối phó với quái vật cấp 400. Tất nhiên, kỳ vọng chỉ cao vào lúc này mà thôi. Vì các con boss chủ yếu rơi ra các vật phẩm loại tăng trưởng mà thường bắt đầu từ hạng thường và chúng rất yếu, nên thật khó để sử dụng chúng làm vũ khí chính. Nghĩ lại thì đã một năm kể từ khi Grid có được chiếc nhẫn của Elfin Stone rồi phải không? Đâu phải mình nó, còn cả đai lưng Tyramet cũng gần một năm rồi đấy. Điên thật, và nó vẫn chưa tăng lên xếp hạng huyền thoại phải không? Tôi không thể tưởng tượng được việc cày kinh nghiệm cho các vật phẩm sẽ khó khăn như thế này. Vanner đã cày như điên trong 2 tuần qua. Đó là để tăng xếp hạng cho đôi diều của anh ta. Vì vậy, suốt 2 tuần qua anh ta chỉ tìm kiếm những con quái vật trâu như Golem. Nó có nghĩa là anh ấy đã săn quái vật cấp 300 bằng một vật phẩm hạng thường. Nó thực sự là vất vả. Thế nhưng điểm kinh nghiệm của vật phẩm vẫn không dễ dàng tăng lên. Chuyện này khiến Vanner trở nên phát điên. Anh ta một lần nữa đã nghĩ rằng Grid rất vĩ đại. Tôi đang cảm thấy rất khó chịu. Vậy làm sao Grid có thể bình tĩnh như vậy được? Nếu anh ta mà là Grid, anh ta sẽ muốn nhanh chóng tăng trưởng một vật phẩm bị mắc kẹt ở mức xếp hạng độc nhất. Xếp hạng độc nhất thật khó chịu, anh ta sẽ muốn sử dụng nó liên tục để nhanh chóng nâng nó lên xếp hạng huyền thoại. Khi đã có ý tưởng đấy thì anh ta sẽ không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác và sẽ dành hết tâm trí để cày kinh nghiệm vật phẩm trong nhiều tháng. Nhưng Grid thì sao? Grid đã không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn về xếp hạng các vật phẩm của mình cả. Nhẫn Elfin Stone, đai lưng Tyramet Iarus GT, và cả tay thần. Chris dường như không bị ám ảnh bởi việc nâng cao kinh nghiệm vật phẩm của mình mặc dù cậu ấy sở hữu những vật phẩm tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể nhỉ? Đặc biệt rõ ràng là Chris sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều vào thời điểm các tay thần tăng lên mức xếp hạng huyền thoại. Nếu Vanner ở vị trí của Chris, anh ta sẽ bị ám ảnh bởi việc nâng cao kinh nghiệm của các tay thần. Nhưng Chris đã không làm vậy, cậu ta là một hòn đá à? Nghĩ lại thì Chris giống hệt như một hòn đá trong các mối quan hệ với các cô gái. Mặc dù cho cậu ta có rất nhiều mỹ nhân đẹp, gocchuyenaudio.com, nhất thế giới tự dẫn mình tới chỗ cậu ta. Nó thật là đáng ngờ. Vanner đang thấy rất bối rối. Ibelin nói suy nghĩ của mình với Vanner. Chris có lẽ anh ấy không suy nghĩ gì cả đâu. Chắc vậy, mặc dù các thành viên chơi đồ mạnh là những người được xếp vào hạng thiên tài thật nhưng họ cũng đã có nhiều lần khó thể hiểu nổi Chris. Cậu ấy có nhiều ưu tiên kém hiệu quả và họ luôn tự hỏi cậu ấy đang nghĩ gì không biết. Nhưng có lẽ đó là lý do tại sao chăng? Không ai phủ nhận được những lời của Ibelin về Chris. Trong lúc mà mọi người đang nghĩ đến điều này, bọn hâm kia, tuyệt kiếm đang cố gắng nâng cao kinh nghiệm của một thanh kiếm một tay đã tức giận kêu lên. Cấm được nghĩ Godric như thế. Godric là người thế nào hả? Cậu ấy quá bận để có thể ám ảnh về một món đồ. Godric không phải là một người bình thường như chúng ta. Cậu ấy là một vị vua đấy. Vua của Hàn Quốc, đâu chẳng phải Lao Ơ mới là người làm công việc của nhà vua mới đúng chứ? Nhiều người muốn nói ra điều này, nhưng họ im lặng. Vì ngay từ đầu, bất kể sự thật có là gì thì điều đó cũng không quan trọng đối với các thành viên chơi đồ mạnh. Vì bất kể Grid có cư xử hay suy nghĩ như thế nào đi nữa thì tất cả đều tôn trọng và ngưỡng mộ Grid, thậm chí cho dù thực sự cậu ta có không nghĩ gì hết. Họ vẫn không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ khi thấy Grid có thể liên tục phát triển. Cách chương.